tâm lý các ông thích về Việt Nam cưới vợ, thích cái người vợ phải là phục tùng. Đa số phụ nữ và con gái Việt Nam đây lớn lên á, người ta quá thực tế đi. Người ta đòi hỏi một cái cuộc sống phải thật là ổn định. Như là cái chớp của anh là một năm là bao nhiêu tiền. Và đòi hỏi hơi cao, thành ra các anh đó nghĩ rằng là cưới vợ Việt Nam là rẻ. Và các cô đó không có đòi hỏi. Cưới vợ mà cô làm như mua hàng, yeah, cô đó rẻ. Thú vị, em có một người bạn là dạ, cô ta có 3 người con trai. Đây là một cái chuyện thật, có thật. Có 3 người con trai là từ 30 mấy tuổi cho đến là gần 40 tuổi. Thì đều làm mai cưới vợ Việt Nam hết. Bởi vì nói rằng đó là gái bên đây đó, phụ nữ bên đây đó thì là kén chọn, với lại là giống như là phải nhìn vào cái chớp, mà con của bà thì thật sự là một cái chớp rất bình thường, thành ra một năm chỉ có mấy chục ngàn thôi, thành ra không có, như là không có nuôi vợ nổi. Và bên đây đó, phụ nữ Hoa Kỳ bên đây không chịu làm dâu, bởi vì họ sống độc lập quá và không có chịu tuân lời, có nghĩa rằng hay cãi, vì vậy mà thích đi về Việt Nam cưới vợ cho con. Mà thưa anh, cái số mà thanh niên mà vẫn còn lại thuộc vô mẹ như vậy về Việt Nam cưới vợ thì nó ít ỏi, ít lắm. Còn một số là với cái tâm lý rằng là thích control vợ, thích người vợ phải nghe tuyệt đối, thành ra phải về Việt Nam cưới vợ. Nó có hai cách đó, thưa quý vị, em theo nghĩ vậy. Còn thường thường thì trẻ trẻ với nhau, hai mấy tuổi là người ta cặp bồ, hai mấy tuổi với nhau rồi người ta cưới nhau thì nó khác. Tâm lý các ông thích về Việt Nam cưới vợ, thích cái người vợ phải là phục tùng. Còn nó mới không lấy vợ nước ngoài, anh có nghĩ giống như em không? Nó cũng là một cái lý do. Nhưng mà từ cái lý do đó thì chúng ta thử hình dung ra đó, khi mà về Việt Nam lấy vợ đó, thưa quý vị, có cái trường hợp nào, thí dụ bây giờ tôi nói 10 cái trường hợp đi về Việt Nam lấy vợ, cưới vợ qua đây, thì bao nhiêu cặp được hạnh phúc kéo dài và bao nhiêu cặp tan vỡ khi mà về Việt Nam lấy vợ qua đây? Cái tâm lý chung như vậy nè, khi đó là Ngọc Nhi nói là chắc chắn là có những cái khán của khán thính giả sẽ không có được vui vì đụng chạm, nhưng mà nói một cái sự thật thực tế anh ha, là như vậy. Khi cưới vợ Việt Nam đó thì tâm lý các anh cứ sợ rằng là người vợ của mình đến với mình chỉ vì cái visa Hoa Kỳ. Đó là cái tâm lý nặng nhất, thành ra không có lòng tin ở vợ. Khi sang đây đó thì bắt đầu là không cho vợ đi làm. Và cái tâm lý muốn làm chủ đó anh, thậm chí những người bạn của em đó là đi đổ xăng đó cũng không biết lái xe, là không nói gì, không biết lái xe. Rồi ép dữ lắm thì các ông ấy nói học lái xe làm cái gì đâu, anh chở được rồi. Mà quý vị biết là cả tuần lễ người đàn ông đi làm một tuần 5 ngày, vợ ở nhà chờ tới cuối tuần chồng mới về chở đi chợ, đi chợ mua đồ ăn. Rồi nấu mua là cả tuần lễ đó, còn giữa tuần thiếu thì phải chờ chồng đi làm về. Những khi người chồng đi làm và tới chiều hết giờ rồi anh, thì đi chợ cũng chở, đi ăn sáng cũng chở, đi mua quần mua áo cũng chở. Và khi đi mua đó, đứng chờ chồng móc cái thẻ ra trả, mình không có tiền trong tay. Rồi có nhiều người vợ thì năn nỉ lắm mới được chồng cho học lái xe, đưa đón con đi học. Thì cho học lái xe nhưng mà khi đổ xăng đó, cũng phải chờ lấy cái thẻ của chồng mà đổ xăng. Không có cái thẻ nhà băng riêng mình, đi chợ cũng xài thẻ của chồng. Như là bị lệ thuộc đó, bị lệ thuộc hoàn toàn vào kinh tế. Thành ra cái tâm lý đó làm cho cái người vợ họ bị đè nén. Và còn nhiều khi nói rằng đó là khi đi làm ra rồi đó thì lại là cứ sợ rằng vợ mình đi làm có tiền đó là gửi về Việt Nam cho bố mẹ. Trước kia có một cô bạn là chồng là kỹ sư nha anh. Người chồng là kỹ sư, lương rất là cao, cứ vào Việt Nam sang đây ở có mấy đứa con. Mà người vợ lệ thuộc hoàn toàn kinh tế người chồng. Một tháng đưa bao nhiêu là bao nhiêu tiền chợ, tiền bảo hiểm tự anh ấy trả, tiền nhà, tiền cửa, tất cả hết. Chỉ phát cho vợ một tháng mấy trăm là đủ tiền chợ thôi. Mà tháng nào mà cái bill thẻ về mà hơi nhiều nữa, tại sao tháng này tiền chợ nhiều quá? Người vợ rưng rưng mắt trả lời rằng anh coi đi, anh có mấy lần mời bạn tới nhà, một ngày 100 mấy tiền chợ. Người vợ phải tức mình là phải nói ra đó. Thì em thấy là cái đó nó hơi quá đáng. Rồi cuối cùng cái phone cho xài đó quý vị, cũng là share cái database chung để người vợ điện cho ai, nhắn cho ai, sao như mình biết hết. Và không cho gửi tiền gia đình. Nó là em phải theo chồng, phải theo chồng. Và bố mẹ Việt Nam thì nhiều khi một năm vò vỏ chờ Tết gửi tiền về. Cuối cùng thì cổ phấn đấu của làm giữ cô mới được đi làm. Thì khi ra đây đi làm, khi đi làm rồi đó, thì cái tháng đầu tiên, người chồng bắt phải phụ cái tiền nhà và tiền ăn, phần nửa lương của em. Ngày xưa anh nuôi em rồi, bây giờ em đi làm phải phụ. điều đó là tự nhiên anh, nhưng mà vô tình làm cho cái tâm lý người vợ bị sốc. Anh hiểu em nói không? Có nghĩa rằng cái lúc sống thì em thấy là gò bó quá, tiền phát gạo đông, kiểm soát chặt chẽ, và chỉ cho học lái xe để đón con thôi, và đổ xăng cũng phải lấy cái thẻ của chồng đổ xăng. Rồi đến khi mà đi làm được rồi thì khi đó là người chồng cắt tiền chợ, cắt hoàn toàn tiền chợ, và nói rằng đến phiên em phải trả tiền chợ. Thì cái lương người lợi lãnh một tháng có 1.000 mấy, đi chợ hết rồi, rồi dành dụm mấy trăm cái bố mẹ thì lại càng ngàn, và thậm chí quần áo bà phải tự sắm. Thì tâm lý của bạn em nó cũng thấy rằng là đối với cổ nó quá khắt khe, và nó lại như là quá không biết dùng cái từ nào cho nói, thì cổ đòi ly dị đó. Thì khi người ta đòi ly dị mình thì mình nghĩ rằng à, có lông có cánh rồi, lại muốn ly dị. Thì em thấy anh nghĩ trong trường hợp này anh nghĩ thế nào? Một bên đó thì là cái tâm lý là muốn quản lý, muốn control, và muốn giữ chặt, tại vì sợ rằng lấy mình gì cái visa Mỹ phải yêu mình. Một bên đó thì bị ép, bị gò bó, bị control nhiều năm quá, khi mà người ta buông được, người ta cảm thấy rằng người ta quá chán và người ta muốn đi luôn. Thì lỗi có cả hai hay sao anh? Sao các anh khi mà về Việt Nam lấy vợ đó, uh-huh, rồi cưới vợ đem qua đây, uh-huh, lại sợ vợ bỏ mình. Ừ. Thì ngay cái khởi đầu tiên đó, ừ, thì chúng ta phải, chính chúng ta đó là cái người tạo ra cái hoàn cảnh đó. Ừ. Thí dụ một anh 30 mấy, gần 40 tuổi, ừ, đi về Việt Nam tìm vợ, ừ, tôi cá với cô đó, ông ấy sẽ tìm mấy cái cô 18-20 để ông ấy lấy, chứ ông ấy không có lấy mấy cái cô khoảng 30 ngoài. Đã lỡ mua rồi thì mua đồ xịn luôn. Thì chính vì cái chuyện đó đó thì các ông lại cảm thấy hơi sợ, bởi vì cô vợ mình, cô ấy đẹp quá, cô ấy trẻ quá, qua bên đây đó nếu mà mình không khéo giữ đó, có thể là cô ấy sẽ đi theo người khác, hoặc là khi mà cô ấy giống như cô nói đó là đủ lông đủ cánh rồi đó, cô ấy sẽ vỗ cánh bay xa, vân vân. Đó là cái lý do mà các ông tìm cách giữ các cô lại. Nhưng mà cái điều đó đó là cái điều nó không có đúng. Nó sẽ là một cái trở ngại, và không sớm thì muộn cái chuyện đó nó cũng xảy ra. Đúng. Người ta nói là giữ người ở lại được, chứ không có giữ đúng người mà đã muốn đi được. Đúng. Đúng. Cái điều đó là cái điều rõ ràng. Đúng. Cho nên ngay từ lúc khởi đầu khi mà quý vị về Việt Nam lấy vợ đó, cái này là không có phải là suối nha, nhưng mà nếu mà thích về Việt Nam lấy vợ đó, thì các anh nên chọn lựa cho nó kỹ. Thứ nhất đó là cái người đó phải thật là thương mình, và thương bởi vì mình là mình, chứ không phải thương vì cái visa hay cái thẻ xanh giống như cô này nói. Anh nói cũng hơi khó, cho em cãi cho này một chút. Anh à, đi về bển á, em nói anh nghe nè, ở thật rất là ngắn, ở 2-3 tuần qua, rồi về đây điện thoại không, làm sao biết thương thiệt, thương giả. Trong điện thoại I love you líu lo luôn, nhưng mà chưa chắc. Thật sự tìm hiểu một người để mà yêu không phải là khó lắm, có nghĩa là cả hai cũng chưa có hiểu rõ nhau nữa. Đến với nhau thì nó thật sự, nếu mà tình yêu sâu sắc thì khó có lắm. Nhưng mà khi về sống chung rồi, ngoại trừ cái tâm lý là người chồng sợ là yêu mình vì cái thẻ xanh của mình, người vợ thì nghĩ rằng là qua đây rồi chấp nhận. Nhưng mà khi qua đây rồi thì cái cuộc sống, môi trường nó khác hoàn toàn, cả hai đều bị choáng. Nhưng mà riêng một người đâu, người với lại anh thấy là đa số đi, cái người phụ nữ ở Việt Nam với ở Mỹ đó nó khác nhau nhiều lắm. Cái tính tình á, em thấy người phụ nữ ở Mỹ đó mạnh mẽ hơn, tại vì họ phải đương đầu với cuộc sống, giống như em vậy đó. Cười. Thưa quý vị, Ngọc Nhi thấy đó là các chị ở đây nè, phải đương đầu cuộc sống, vừa đi làm nè, rồi đi về phải đi chợ nấu cơm nè, bill bộng đủ thứ hết, rồi tự lái xe, tự đương với cuộc sống. Còn Việt Nam đó là người phụ nữ Việt Nam lệ thuộc, đa số là người ta nhàn hơn ở Mỹ nhiều. Thành ra em thấy là làm cho người phụ nữ Mỹ nó hơi cứng cỏi hơn. Thì khi mà cứng cỏi mạnh mẽ hơn thì các ông không có thích. Trở lại cái trường hợp mà như lúc nãy chúng tôi có nói đó, các anh về bên đó đó, các anh cố gắng tìm những cái người nào mà rõ ràng mà thương mình. Thì làm sao để biết thương mình? Cái chuyện đầu tiên đó là ngay chính mình. Mình phải thật thà với chính mình và đúng, mọi người chung quanh. Em đồng ý cái này. Tôi làm assembly ở đây, lương của tôi 12 đồng một giờ. Thưa quý vị, về bển là anh là kỹ sư, rất là nhiều. Về bển không có thật nghề nghiệp của mình, và phóng đại cái cuộc sống mình. Thì các cô đó, tâm lý phụ nữ thích là một thiết một người chồng mà mình dựa được về kinh tế. Thành ra khi mà cái ảo tưởng nó quá cao, khi mà đến đây rồi nó sụp đổ hoàn toàn thì cái tình yêu nó sẽ bị tan nát cõi lòng, thì nó sẽ làm phản ứng ngược thôi. Cho nên trở lại vấn đề, thưa với quý anh, thật sự ra khi mà chúng ta về bên đó mà chúng ta lấy vợ đó, thì chúng ta cứ nói thật những cái gì mà chúng ta có. Bởi vì chúng ta dẫu sao chúng ta cũng được cái lợi thế là chúng ta là Việt Kiều ở Mỹ về, chúng ta có cái citizenship, thì cái đó nó là cái lợi thế rồi. Nhưng chúng ta phải sử dụng cái lợi thế đó cho nó đúng, đừng có phóng đại cái chuyện nó nhiều quá. Vâng. Thì lúc đó cái người kia khi mà qua bên đây đó, họ sẽ thất vọng. Đúng. Và từ cái thất vọng đó, thì họ nói là mình lừa gạt họ. Cho nên lúc đầu đi khi mà về bên đó, nếu mà tìm được một người hoặc là có ai giới thiệu mà mình cảm thấy hợp ý, thì nên có cái thời gian để mà nói chuyện, để mà đi chơi, và nói rõ ràng những cái gì mà mình có, và nói rõ ràng cái cuộc sống ở bên đây. Anh ở bên đây, anh làm assembly, mỗi tháng đó tiền lương đủ sống như vậy đó. Đúng. Thì nếu mà em thương anh, em về sống với anh, thì anh sẵn sàng bảo lãnh em qua bên đó. Vâng. Nhưng mà anh phải cho em biết trước là cái đời sống ở Hoa Kỳ đó, nó là như thế này, A, B, C, D. Tất cả mọi người đều phải làm việc. Và nó cũng cực lắm, chứ nó không có phải là như người ta vẽ là một cái thiên đường đâu. Cho nên nếu mà mình nói trước cho người ta biết cái điều đó đó, và người ta thật sự người ta thương mình đó, người ta sẽ chấp nhận. Thì người ta đồng ý, người ta chấp nhận. Đúng. Và dĩ nhiên cũng không có ngoại trừ cái trường hợp như cô nói là nhắm mắt cố đấm ăn xôi để lấy được cái cũng có thẻ xanh. Nhưng cũng mà có. Nó ít. Bởi vì cái trường hợp nó đã bị loại ra khá nhiều. Vấn đề mà lấy vợ Việt Nam đó thì không đáng phải lần đầu hai anh em chúng tôi cãi nhau đâu. Như là lần thứ mấy rồi phải không anh? Lần thứ ba, thứ tư thì hai anh em cãi nhau về vấn đề mà về Việt Nam lấy vợ. Ảnh thì ảnh bên ảnh nói rằng là oh yes, tại vì bên đây các bà dữ quá, tôi phải đi Việt Nam cưới vợ. Nhưng Ngục Nhiên nghĩ lại đó, cuối cùng thì hai anh em cứ final với nhau rằng như vậy là cái môi trường sống nó tạo nên cái tính cách. Mà cái tính cách khác nhau đó rất là dễ mất hạnh phúc. Ở Việt Nam đó thì các chị nó có cái tính cách sống nó khác người phụ nữ ở Hoa Kỳ. Mới đầu về đó thì vâng, xứ lạ quê người, mọi thứ thì phải đều chấp nhận, chịu đấm ăn xôi. Nhưng dần dần cái bực bội trong bụng nhiều, hay là cái người chồng quá khắt khe, hay là kiểm soát chặt quá, bởi vì mất lòng tin đúng không anh, thì người vợ có tâm lý rằng bất cần và muốn giải thoát. Thì khi những ngày đầu tiên các cô vợ đi làm thì lại là không có, như là cái sự chịu đựng nó giảm đi nhiều, thì đâm ra đổ vỡ nhiều lắm. Đó là những người có tình yêu chân thật, đúng không? Yêu nhau thật đó, đối với nhau thật đó, nhưng sang đây rồi chỉ vài năm thôi là ly hôn rất là nhiều. Đó là thật. Còn vấn đề mà nó là đến với nhau vì cái sự lợi dụng thì không nói gì hết đó. Nhưng mà thưa quý vị, trở lại vấn đề nói về các phụ nữ đi, thì thưa quý vị, ngay những ngày đầu tiên Ngọc Nhi cũng mong rằng khi quý vị nào mà có ý định mà đi sang Hoa Kỳ theo con đường kết hôn với người mình yêu, mình thương và mình muốn đặt cuộc đời vào người đó, mình nên tìm hiểu kỹ về người chồng của mình, cái nghề nghiệp thật sự bên đây, nên ngồi xuống nói chuyện thật với nhau, đừng che giấu. Thứ nhì là khi sang đây rồi phải thỏa thuận rằng là anh phải để cho em đi làm, phải bình đẳng. Chứ đừng có nghĩ rằng em là một cái món hàng anh mang về anh sẽ lệ thuộc 100%. Cái tâm lý đó Ngọc thấy nhiều lắm. Rất là nhiều khách hàng của Ngọc Nhi đến đây và kể câu chuyện rất đau lòng. Một cái chuyện thực tế nhất đó là như vậy. Một anh bạn Ngọc Nhi là có vợ, có 4 đứa con rồi, ly hôn và Việt Nam cưới vợ nữa anh. Một người bạn khác thì mang cô vợ Hoa qua đó, cô vợ một người miền Tây rất là đẹp. Em nhìn chị lần đầu em giật mình luôn anh. Rất là đẹp, rất là hiền, khuôn mặt phúc hậu vô cùng. Thì cái ngày đón chị về là không đưa về nhà mà đưa về khách sạn. Là tại vì sao? Tại vì anh không có nhà. Anh ở share phòng với một người bạn. Bây giờ dắt chị về đó, tại vì mướn cái phòng khác nữa rồi, dắt chị về đó thì chưa có ready, mà buộc phải ở khách sạn ở mấy ngày. Thì dàn xếp xong với một cái chỗ mướn mới, đưa chị về đó là một cái garage, một cái nhà để xe. Rồi người ta sửa thành, ở Hoa Kỳ cái đó thường lắm quý vị, là sửa thành từng phòng đó. Thì chị sốc, bởi vì chị Việt Nam là chị có ở nhà đàng hoàng, cũng bình thường, không có giàu nhưng mà cũng bình thường. Rồi ở một cái garage, đi cái hẻm phía sau đi vô ở, và trong cái garage đó nó là một cái phòng ngăn để ngủ, rồi nấu ăn chung trong đó, rồi restroom bên hông nữa. Thì chị sốc, chị khóc. Và lúc đó anh mới lại lục và giải thích với chị. Anh coi đó, thì tại sao mình không nói trước và chị cứ khăng khăng rằng đòi về, bởi vì cái tâm lý chị là bị lừa dối. Nhưng mà anh không nghĩ rằng chị bị lừa dối, mà anh nghĩ rằng là chị là tham phú phụ bẩm, nghĩ rằng đi Mỹ là sướng lắm. Nhưng mà thưa quý vị, Ngọc Nhi khuyên các anh cũng vậy đúng không anh? Trước khi về Việt Nam cưới vợ, nên kể rõ hoàn cảnh và điều kiện sống của mình. Cái gì nó thật thà cũng hay, người ta yêu được mình thì người ta yêu, chứ không cần phải là lòe loẹt. Và các chị phải chấp nhận rằng sang đây là em sẽ đi làm với anh, chúng ta cùng đi làm để tạo dựng gia đình, và chúng ta phải bình đẳng, chứ đừng có giống như một con chim trong lòng mà mua về rồi không cho bay, không cho hót gì hết. Để sự thật đó, thì dĩ nhiên chúng ta phải trình bày sự thật. Dạ vâng. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Tôi nhớ có một lần tôi đi một cái show chung với Quang Minh và Hồng Đào ở bên Houston. Dạ. Thì lúc đó Quang Minh và Hồng Đào lên để mà tấu hài. Thì Quang Minh có nói đó là quý vị thấy không, ở bên đây đó, cái cô này là vợ của tôi nè. Nè, rồi cái cô kia đó là cái cô mà Đào của tôi bên Việt Nam. Mà cô kia đó, mỗi lần mà tôi cất tiếng tôi gọi là em ơi, thì cô kia nói dạ, nó ngọt ngay à. Trong khi ở bên đây đó, tôi quay qua, bây giờ thử nha, em ơi, cái gì? Thì thưa với quý vị chọn quý vị chọn ai? Thì kể cho quý vị nghe cái câu chuyện vui vui mà Quang Minh kể ở trong cái lần trình diễn đó. Để trở lại cái vấn đề mà khi mà về Việt Nam đó, thì các anh cũng đừng có ngạc nhiên tại sao cuộc sống bên Việt Nam nó các cô chiều chuộng mình quá. Thì chúng ta hãy đặt thử cái câu hỏi là tại sao, và ở bên đây tại sao cái người mà mình quen, hay là thậm chí cái người vợ mà mấy chục năm của mình đó, tại sao lúc nào mặt mày cũng khó đăm đăm? Thì nó phải có cái lý do. Vâng. Thì cho nên đó, về bên đó, cái người con gái mà chúng ta quen, các anh quen, chúng tôi quen, họ bỏ nguyên một cái thời gian để họ chiều chuộng, họ đi chơi với chúng ta, bởi vì họ không có cái gì làm hết. Trong khi đó, bà vợ ở đây, bà đầu vợ mà thì đầu bù tóc rối, con cái nheo nhóc rồi phải đi làm nữa. Và dĩ nhiên cái tính tình của bà ấy nó cũng sẽ phải thay đổi chứ. Và cái đó nó cần một cái sự điều chỉnh cho nó đúng. Cho nên khi mà trở về bên đó đó, để mà có cái dịp mà lấy vợ, lấy chồng đó, thì chúng ta nên nói hết cái sự thật của cái cuộc sống bên đây, để cho những người bên đó họ có cái quyền họ chọn lựa. Dạ vâng. Nếu muốn nghĩ là đi Mỹ là thiên đường thì hãy chờ đợi những đại gia thứ thiệt từ bên Mỹ về. Còn nếu không, đại gia thứ thiệt thời gian đâu về, trời, làm muốn chết thời gian đâu về. Nó khổ một điều là như vậy đó quý vị, bởi vì những người mà người ta có công ăn việc làm, người ta khá giả, người ta có nhà cửa, thì hầu hết lại là có vợ bên đây hết rồi. Còn về bên đó đó, thì bởi vì nhiều khi ở bên đây chẳng may bị mới vừa bị mất công việc thì thôi về Việt Nam chơi, hoặc là thậm chí làm những cái công việc tự do nó dễ dàng, rồi lâu lâu sắp xếp thời gian để về. Cho nên khi mà về đó, đó tôi là assembly, tôi không thể nào mà tôi nói tôi assembly được, cô thông cảm đi. Nhưng mà cũng có ông lì lắm, tức là mấy ổng quan niệm đó, mưa lúc nào thì mát mặt lúc đó. À, thì cứ về đó cưới đi, cưới là một cô càng trẻ càng đẹp càng tốt. Rồi qua bên đây ít gì là như cô nói lúc đầu thì cổ đâu có dám cục cửa nhúc nhích gì. Đúng rồi. Lúc đầu thì cũng được một hai năm đầu. Rồi sau đó đó thì thôi thì nếu mà em muốn bay thì em cứ bay. Anh lại tiếp tục anh về Việt Nam anh cưới một cô nữa. Thưa quý vị, thật sự anh Nam Phong nói rất là nhiều khi thấy á, như là mình nói về những cái người trẻ cứ ở Việt Nam qua đây thì cuộc sống chung đụng vất vả, và những cái sự thật nó luôn luôn là một cái sự thật đau lòng, thì làm mà chia tay nhau rất là nhiều. Còn đây là cái vấn đề là những cái anh lớn tuổi đều ở Việt Nam cưới vợ trẻ, thì em thấy đó nhiều không, rất là nhiều, nhiều hơn người trẻ, vì nó chiếm tới 80%, thưa anh, có phải vậy không? Vừa rồi cách đây mấy ngày đó em có một cái bác này lớn tuổi lắm, thì bác là khách hàng thường xuyên của công ty em, thì bác đến là mua thuốc thuốc đau nhức uống đó anh, collagen đó. Thì thưa quý vị, thì em thấy bác rất là ốm, thì bác cái em mới hỏi bác con thấy bác ốm quá hà, mà tại sao bác có chuyện gì không khỏe hả? Bác nói, ôi trời ơi cháu ơi, cái thằng già dịch nhà tôi nó về Việt Nam nó cưới vợ rồi. Mà bây giờ nguyên văn nhau khi kể lại, ông đi chân hững đấy, ôi bác ơi, bác trai gần 70 rồi mà, bởi vậy tôi mới gọi là già dịch đó cô. Thì thật sự ra đó, mà bác với mình là cái chuyện này xảy ra là gần một năm nay rồi mà bác không có nói ra. Đến bây giờ khi bác hết cái nỗi đau đó thì bác mới nói ra là trong một lần đi Việt Nam thì hai bác đi về quê chơi, thì cái cô ở lối xóm ở với quê miền Tây của bác đó, một cái người quá bụa phải không anh, là chồng chết khoảng là gần 40 tuổi, thì lại hai người sao nhắm nhá với nhau sao không biết, mà bác không biết, về đây rồi điện thoại liên lạc với nhau một thời gian thì già cả sống rồi, mà với lại hồi xưa đến với nhau qua vượt biên qua đây sống không có hung thú gì đó anh, như là hai ông bà ở nhà mấy chục năm mà mất tờ hung thú không có gì hết đó, có con cái không có hung thú, thì không bao giờ nghĩ là sẽ làm hung thú. Bây giờ ông độc thân, trên giấy tờ của Cao Thì mình là ông độc thân, thì ông về Việt Nam làm hung thú cưới bà kia qua, mà lén về qua lại cưới bà không hề hay. Bà không hề hay là bảo lãnh luôn. Đến khi mang qua đây rồi là mướn nhà, mướn xe phòng á cho cái người vợ đó ở, bà cũng không hề hay. Và cái người phụ nữ đó, ông sống á, đến khi đi qua rồi, ổng mới nói rằng là ổng kêu con cái là ổng hợp nó, nói rằng ổng đã cưới vợ rồi. À ba đỡ đem ta qua kia nọ rồi, các con té ngửa hết và bà bị sốc bà bệnh luôn. Bà nhưng bây giờ thì bà lại nói là bây giờ bà ok rồi, là tại vì qua đây ở được là khoảng không tới một năm thì chia tay, và ông lại khăn gối trở về ở lì trong nhà và để cho các con nó nặng nó nhẹ, và bà thì bà lại ôm vào lòng, bởi vì người chồng mấy chục năm của mình, cái nghĩa, cái nguyên do chia tay đó là cái người phụ nữ đó là nói yêu đương ngọt ngào với ông khi lãnh qua đây rồi, làm giấy tờ cũng một năm mấy, gần hai năm. Qua đây xong rồi thì đi làm, nghe nói đó là đi làm cho nhà hàng đó anh, tại không có tiếng Anh, đi làm rửa chén nhà hàng. Một tháng lương cũng khá khá, một ngàn mấy hai ngàn. Rồi bắt đầu có tiền rồi, bắt đầu quen với người làm ở trong nhà hàng luôn, xứng đôi hơn. Và hai người lại là chia tay. Bà kia nghe lời ta nói làm ly dị sống không hợp, thì ở Mỹ được quyền ly dị đơn phương khi sống không hợp. Thì đó thì nghe nói rằng đang trong cái thủ tục ly dị, và cái bà kia thì cũng cặp với cái ông làm chung. Thì bà nói cái trường hợp đó là em cũng nghe cách đây khoảng một tuần, cho nên cái show này mới đem cho quý vị biết rằng có rất là nhiều cái hệ lụy. Một số Ngọc Nhi xin lỗi trước là quý vị yêu thương thật lòng nhưng qua đây vẫn bỏ nhau, là bởi vì cái cách sống và môi trường sống làm cho cả hai cảm thấy là không có hợp với đối phương, rồi chọi với nhau rất là chia tay. Một số nữa là bởi vì cái vụ lợi. Thì Ngọc Nhi chỉ mong rằng là về phụ nữ, em khuyên phụ nữ trước, anh khuyên sau. Ngọc Nhi khuyên quý vị đó là khi đặt niềm tin hay là yêu một cái anh chàng Việt kiều nào đó, nên tìm hiểu kỹ lại rằng là tính cách, quan trọng nhất là tính cách, tính tình và công việc làm. Đừng có ảo tưởng nhiều quá rồi chúng ta sẽ thất vọng. Bởi vì người phụ nữ nào cũng vậy, khi mà bị chia tay hay là mình tự nguyện chia tay, mình vẫn đau dai dẳng lắm quý vị. Còn về các anh thì anh Nam không nên lên tiếng giùm em. Tôi đang suy nghĩ, nãy giờ cô nói thì nghe nản lòng chiến sĩ quá. Trở lại cái trường hợp mà cô mới vừa nhắc đến á, nó là một cái hệ lụy kế tiếp. Thương nhau thật lòng nhưng mà cái tuổi tác nó quá chênh lệch. Dạ đúng. Và cái đó không có thật lòng đâu. Cái đó nó không, nó cũng có cái chuyện mà nhiều người họ lại thích cái người lớn tuổi. Dạ vâng. Cái đó thì nó có, nhưng mà nó khổ nổi đó, khi mà về đụng vào thực tế thưa quý vị, nó có quá nhiều những cái khác biệt. Nó gần như là hai cái generation, hai cái thế hệ khác nhau. Một anh đó là đã 60 mấy, cô kia đó thì chỉ mới có 30 mấy thôi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ba thế hệ, ba cái thế kỷ. Thôi mình cứ tính, không, mình cứ tính là khoảng nó cách nhau một thế hệ thôi. Thì chúng ta thấy nó có rất là nhiều khác biệt. Anh thích nghe nhạc cổ điển, trong khi là cô ấy thì lại thích nghe nhạc rock and roll hay là nhạc trẻ. Cô ấy thích đi shopping, thích đi xem movie, trong khi ông ấy chỉ khoái ở nhà ngồi đọc sách. Ngủ thôi, tụi nó ngủ nhiều. Và chính những cái sự khác biệt đó, nó sẽ tạo thành một cái khó khăn cho cái đời sống vợ chồng. Dạ vâng. Và rồi rốt cuộc đó, nó đưa đến cái tình trạng chia tay. Cho nên nếu mà cái sự khác biệt mà nó quá nhiều như vậy đó, rất là khó để mà điều chỉnh, thưa quý vị. Chúng tôi nói cái chuyện điều chỉnh ở đây đó là nó ở trong vòng cái con số 20 đổ lại thôi. Có nghĩa là thí dụ anh 45 tuổi, chị khoảng chừng 25, 26 tuổi thì vẫn còn điều chỉnh được. Bây giờ nói đến cái số tuổi cao lên, chú 65 tuổi, bây giờ đó cô đó đó, thì nếu mà ở vào cái độ tuổi mà dưới 40 đó thì coi chừng nó có cái sự khác biệt. Trong khi nếu mà cô ấy khoảng 46, 47 tuổi đó, cách nhau khoảng gần 20 tuổi đó, thì không có gì trở ngại. Bởi vì có thể điều chỉnh được, ở dưới điều chỉnh cho nó đi lên và ở trên điều chỉnh cho nó đi xuống. Thì lúc đó có thể cứu vãn được cái hôn nhân đó. Còn nếu không đó, rất là khó, thưa với quý vị. Người ta có thể chịu đựng một cái thời gian, nhưng mà người ta không thể nào chịu đựng hoài. Bởi vì hồi đó giờ em chưa bao giờ em đọc sách, em chỉ đi phòng trà, vũ trường thôi. Mà anh cứ bắt em ngồi kế bên anh để mà anh cầm cuốn sách anh đọc, hay là anh coi iPad anh đọc sách, thì em chán. Cái chuyện đó nó rất là bình thường, thưa quý vị. Tâm lý con người cũng có một vài cặp hạnh phúc, điển hình là em có một cặp bạn đó, anh biết mà, chồng thì cũng là 60 rồi và vợ thì mới có 32, 33 thôi. Và rất là hạnh phúc, có hình như là 2-3 đứa con, vì đó là bạn em ở trong công ty mình. Rất là hạnh phúc, cô vợ chăm chỉ đi làm, ông chồng chăm chỉ đi làm, về rồi thì tiền bạc dành dụm chung lúc các con, mà rất là hạnh phúc, và người chồng rất là hiểu cho vợ, và đặc biệt nhất là cô vợ rất là ngoan, quý vị. Chỉ lầm lỗi đi làm, nghĩ tới gia đình êm ấm là được rồi. Cũng có những cặp như vậy mà hiếm lắm anh. Thì cái đó nó vẫn có cái vấn đề, cái trở ngại trong cái cuộc sống. Cho nên nói gì thì nói, trở lại cái vấn đề mà về Việt Nam mà lấy vợ đó, thưa quý vị. Tâm lý của các ông bên đây về bên đó, cái chuyện đầu tiên là gì? Trẻ. Trẻ. Kế đến là gì? Đẹp. Đẹp. Ngọt. Kế đến là ngọt ngào, chiều chuộng. Anh ơi, dạ. Sướng lắm. Và kế đến nữa đó là cái vấn đề đó, nếu mà về bên đó làm quen đó, nó dễ dàng hơn là bên đây. Bên đây mà muốn đi làm quen với một cái cô đó là cũng mất thời gian và rất là khó khăn, rất là nhiều, thưa quý vị. Cho nên chính vì bốn cái điều kiện đó, đó mà các ông lại thích về Việt Nam để lấy vợ. Và đặc biệt đó, là khi mà có người giới thiệu đó, thì nó dễ dàng hơn. Nhưng mà khổ nổi đó, cái người giới thiệu là cái người người ta thật tình, người ta muốn làm mai. Mặc dầu người ta biết là ở đời bốn cái ngu đó là coi như là cái đó là cái ngu đầu tiên. Nhưng mà người ta muốn làm mai. Thí dụ chẳng hạn muốn làm mai cho cái anh đó hòa 45 tuổi rồi, thì cái bà mai bà ấy cũng thật tình, bà ấy tìm cho ông ấy một cô khoảng 30 mấy tuổi. Không chịu. Nhưng mà ông ấy không chịu. Phải 20 mấy tuổi. 20 mấy tuổi, đúng rồi, có số hết. Một cái vấn đề nữa đó, anh thấy nè, là đi về Việt Nam bắt đầu là đi chơi, đúng không? Các anh là đi chơi, các chú đi chơi, thì cái tâm lý thoải mái lắm. Và lúc đó là không có tiền, có xài, tiền xài, có thời gian đi chơi. Đúng, thì nó rất là dễ. Cái nên tới là người ta nói là gì? Rảnh rỗi xin nông nổi. Rảnh rỗi xin nông nổi. Thì thưa quý vị, mình lúc mình đi chơi tâm lý vui đó, mình dễ có những cái nổi hứng bất tử, gì cũng được hết. Rồi còn các cô thấy là về đây đi chơi có tiền xài, 100 đô đổi được tới 2 triệu 3, 2 triệu 4 bây giờ là khỏi mái quá. Và thành ra thấy là tiền nhiều ra, cái đó làm cho cả đôi bên hiểu nhầm vào cái tình cảm đối phương. Đó, thì em thấy đó là ở Việt Nam, các chị cũng vậy, các bạn cũng vậy, các em cũng vậy, hãy cẩn thận. Đó, Nhiêm có nhắc thì tìm hiểu đó. Còn riêng ở đây thì em thấy rất là nhiều cái hệ lụy, mình dùng cái từ là hệ lụy, lấy vợ ở Việt Nam dường như là 10, nó chiếm lên tới 7-8 là có trục trặc rồi. Vâng, 2-3 cặp còn lại có hạnh phúc và sống với nhau đầu bạc răng long, nhưng 7-8 là chia tay nửa đường, vì cả hai là giống như là hiểu lầm tình cảm của nhau, hoặc là lừa nhau, hoặc là một cái sự sòng phẳng nào đó. Thì Ngọc Nhi rất là mong rằng cái show này giúp cho quý vị tìm hiểu kỹ hơn trước khi quyết định đến hôn nhân với một người ở một cái các tử phòng trái đất. Và một cái chuyện nữa đau lòng nhất đó là rất là nhiều cặp vợ chồng bị mất hạnh phúc bởi vì về Việt Nam phát sinh những cái chuyện mà ngoài ở ngoài chồng, như một cô bạn của Ngọc Nhi ở trên Los á, chị rất là giàu và làm ăn cơ sở rất là lớn, và ông chồng cũng rất là một người rất là đẹp trai, mà cũng khoảng năm nay cũng khoảng sáu mấy tuổi rồi, hai vợ chồng sáu mấy tuổi hết. Thì đột nhiên cái ông đòi ly dị dọn ra, thì chị không biết gì hết, thì phát chị mới cho người theo dõi, thì phát hiện ra là ông quen một cô bé đó Việt Nam đó, là làm nghề cắt tóc, mà mới chỉ có chưa tới 30 tuổi. Thì cổ mới cho người theo dõi, thì ra cô này là cái dạng giống như là câu chồng cổ, mà cổ cản ông chồng, cản gì cản lại lục, nói hết lời không tin, gạt ra không tin, và rồi bây giờ bà có mấy cái nhà bà lấy hết cho lấy một cái thôi, bắt xem tới một cái nhà về đó ở. Và bây giờ nói một câu là cả đời tôi đã vất vả làm vì bà rồi, hai chồng cùng cài, cả đời tôi vất vả rồi, bây giờ đến lúc là tôi phải sống cho tôi không còn cảm giác với bà nữa, tại vì cả đời này là bà cứ cằn nhằn càm ràm tôi hoài hả, bà chỉ biết cái tiền thôi, thành ra bây giờ là tôi đã trả nợ xong với bà rồi, tôi phải sống cho tôi. Thì bạn em á là cãi nói năng nỉ không được, cuối cùng phải chấp nhận là mướn thám tử theo cô bé kia. Thì thưa anh, chỉ sau có 2-3 tuần lễ thôi, thì đầy đủ thông tin rằng thám tử theo cô bé đó là cổ, ổng muốn một cái gọi là apartment, hay đây gọi là một cái căn chung cư, căn hộ cho cô bé đó ở. Cô bé vẫn ở trong đó, mỗi đêm vẫn điện thoại live video thấy hình với ông chồng của cô bạn em, nói chuyện bình thường là em ở nhà anh nuôi, và ổng cho một tháng bên đó ổng cho 500 đô để mà không đi làm cắt tóc nữa, là 10 triệu sống ở nhà. 10 triệu sống không đủ một người gái ăn chơi ở Sài Gòn đâu, mà ổng nghĩ là đủ. Thì cổ vẫn lén đi làm, tại vì cái ban ngày bên đó là ban đêm bên đây chàng ngủ rồi, thằng thức đâu có nổi khuya mà. Thì ban ngày vẫn đi làm cắt tóc và gặp nhiều người, thậm chí đi khách. Và cái người bạn em đó lại mướn thám tử tìm cách là đi khách với cô đó và quay phim chụp hình, và những cái tin nhắn yêu đương của hai người gửi hết cho ông chồng. Thì lúc khi đó ông chồng về bên đó, cái người thám tử mới đến đưa, thì ông này té ngửa ra, quay về vợ thì vợ không cho vô nhà nữa, bảo tao không cho vô, ta nói quá trời nói không nghe, tao không cho vô. Thì thưa quý vị, bây giờ là chàng lại phải vò vỏ ở cái nhà mình, tay là dành cái nhà rồi ở mình và bỏ cô kia. Nhưng mà cái đau của bạn của Ngọc Nhi đó là có nghĩa rằng 40-50 năm đi chung với nhau rồi, đổ mồ hôi nước mắt với nhau rồi, từng dựng vợ gả chồng cho con rồi, mà ngày hôm nay chỉ vì một cái thú vui qua đường, cái lời ngọt ngào, mà không nghĩ tới tình nghĩa phu thê bao nhiêu năm, cũng không tha thứ là cái đau đó. Còn ông chồng bây giờ là về nhà ông mình kia ở và gặm nhắm cái nỗi đau, là có nghĩa là khôn 3 năm dạy 1 giờ, vợ không cho vô nhà. Thì cái phần kế bên thì không biết như thế nào, tại vì hai người đang giằng co. Như Ngọc Nhi nghĩ đó rằng là có rất ít các chị là rộng lượng đủ để tha thứ cho chồng về, nghĩ rằng các anh bị choáng, nhưng trong lòng vẫn có cái nỗi đau rằng là cả đời mình đi với nhau, mình chịu khổ, cuối cùng mình được cái gì. Thì Ngọc Nhi cũng khuyên rằng là nên ngọt tí xíu. Ai kêu lâu lâu nói chị với ông xã đó, ông đang làm gì đó, chở tôi đi chợ coi, thuốc ca máu uống chưa, thuốc tiểu đường uống chưa, đúng không? Hay là kêu bà xã ơi, cái gì nói mẹ tôi rồi đi. Quý vị bỏ cái đó đi để đỡ mà phải bị cái hệ lụy về sau. Còn các ông thì bớt ham ngọt chút xíu, tại vì đường nào cũng có hóa học, mà đường nhiều quá thì sẽ bệnh tiểu đường. Tôi thấy là cái ông chồng của bạn cô may đó là ông ấy không có bị cao máu hay là bị bệnh tim, chứ nếu không thì ông ấy cũng đứng tim, ông ấy chết bên Việt Nam rồi. Thì, vâng, bỏ chơi cái chiều độc thiệt. Nó là một cái bài học nó khá lớn cho ông ấy. Nhưng mà đến đây đó thì thưa quý vị, thời gian nó cũng không còn nhiều nữa, cho nên để tóm lại cái vấn đề này ngày hôm nay đó, nếu mà chúng tôi nói cái câu chuyện này 10 năm về trước đó, thì quả thật đó, nó là một cái vấn đề nó rõ ràng như vậy. Về Việt Nam lấy vợ, qua đây gặp trở ngại ngay, bởi vì sự khác biệt về cuộc sống, khác biệt về tuổi tác, vân vân và vân vân. Dạo sau này đó, nhất là cái thời gian sau này đó, thì bên Việt Nam, người bên Việt Nam có cái cơ hội tìm hiểu cũng như biết một phần nào đó cái cuộc sống của những người Việt ở tại hải ngoại, ở tại Hoa Kỳ hoặc là ở tại các nước khác. Thì chính nhờ cái điều đó đó thì người ta cũng nhìn về cái những cái cuộc tình mà xuyên đại dương đó một cách nó thận trọng hơn, nó rõ ràng hơn, và người ta cũng biết ngay cả người bên đây về bên đó, người ta biết là bên Việt Nam bây giờ đó, ở bên Mỹ xảy ra chuyện gì, nhiều khi bên đó biết trước nữa, mình chưa biết nữa. Cho nên cái vấn đề mà về bên đó mà quăng lựu đạn giống như cô nói đó, nó bớt đi. Bớt đi nhiều lắm rồi. Và từ những cái chuyện như vậy đó, thì những cái cuộc tình hiện giờ xuyên đại dương từ bên Mỹ qua Việt Nam đó, thì nó lại có cái hậu nó tốt hơn, thưa quý vị. Và nó tương đối nó đỡ hơn ngày xưa. Ngày xưa đó, người ta khi mà nói một cái chuyện mà một cô 20 mấy tuổi mà ưng một anh mà 60 mấy đó, là người ta thấy rõ ràng cái chuyện đó. Nhưng mà anh kia thì anh cứ nghĩ rằng là mình còn đẹp trai, mình còn phong độ. Cho nên là cô 20 mấy tuổi cô ấy mới thương. Mặc dầu là anh ấy mỗi ngày không dám nhìn vào cái gương. Nhưng mà anh ác lắm. Sự thật thì nó như vậy, thưa quý vị. Cho nên cái dạo sau này tương đối đỡ lắm. Những cái cuộc tình sau này chúng tôi thấy nó tương đối, nó rõ ràng, nó rành mạch. Và những người bên Việt Nam bây giờ họ cũng có nhiều cái cơ hội để qua đây. Từ vấn đề đi làm việc ở bên đây, từ cái vấn đề đi thăm gia đình thân nhân ở đây, từ cái vấn đề đi du học ở bên đây, rất là nhiều những cái cơ hội được mở ra. Và thậm chí những người có tiền họ có thể đầu tư vào cái đất Mỹ này để họ có được cái thẻ xanh. Đúng. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi rất cảm ơn quý vị theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại quý vị